Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, Tà Lục Thiên Bách tỏ vẻ không phục. Tỉ mỉ nhìn mấy lần hồ sơ, Mẫn Học như cũ không rõ Quan Hoàng Tể nghi hoặc từ chỗ nào mà đến. Bất quá Mẫn Học đối với Quan Hoàng Tể vài thập niên hình trinh kinh nghiệm có lẽ hay là bội phục. Mặc dù chỉ là trực giác có vấn đề, nhưng có đôi khi thường thường trực giác mới được là chuẩn nhất. Hơn nữa đang mang nhân mạng đại án, cũng không phải do người không cẩn thận, nhiều phương diện điều tra thêm tuyệt đối đúng vậy, xem ra là thời điểm trông thấy hiểm nghi người, muốn thẩm vấn Ngũ Long ta cùng đi với ngươi. Lục Thiên Bách chứng kiến Mẫn Học cầm hồ sơ theo Quan Hoàng Tể văn phòng đi ra. Chỉ biết đội trưởng lại đang rối rắm cái kia bản án. Nói thật, cái này hồ sơ vụ án Lục Thiên Bách cũng xem qua không dưới 10 lần rồi. Nay mọi người là nàng mang về đến. Tuy nhiên Ngũ Long bản thân đến nay không có thừa nhận giết người. Mà khi lúc đi bắt hắn thời điểm nha đúng vậy chạy rất vui vẻ. Muốn không có vấn đề có thể cái này biểu hiện Lục Thiên Bách cảm thấy. Tuy nhiên hung khí thượng không có vân tay. Nhưng khỏa thi thể không thấm nước trên vải đúng vậy thanh thanh sờ sờ. Chỉ sợ năm đó chẳng ai ngờ rằng, khoa học kỹ thuật đã muốn phát triển đến nơi này chính là hình thức trình độ. Rõ ràng có thể theo trên vải lấy ra đến vân tay cho nên Ngũ Long năm đó mới phản đối cái này khối. Không thấm nước vải làm nhâm xử lý ra sao? Lục Thiên Bách thật sự không có cảm thấy cái này bản án còn có cái gì nhưng hỏi. Cũng không biết vì cái gì quan đội thái độ hết lần này tới lần khác như thế kỳ quái. Nghe nói trước kia vì cái này bản án, quan đội ngay cả mình lâu không rời núi sư phó đều đi bái phỏng qua rồi. Như cũ không có phát hiện dị thường. Lại nói, quan đội cũng quá tôn sùng Mẫn Học tiểu tử này. Cả trong đội ai cũng không có hỏi, cũng chỉ hỏi qua Mẫn Học một người ý kiến. Tiểu tử kia chẳng phải hơi chút cơ linh một điểm ư, chính thức làm hình trinh còn không có mấy tháng. Nì, hơn nữa còn là kiêm chức. Ta Lục Thiên Bách tỏ vẻ không phục. Lục Thiên Bách nghẹn lấy một mạch. Nàng đảo muốn nhìn, Mẫn Học rốt cuộc có thể điều tra ra hoa gì dạng đến. Thành, ta đang lo không có người cùng một chỗ nì. Theo như quy định thẩm vấn hiểm nghi người ít nhất phải hai người. Mẫn Học đang nghĩ ngợi tìm ai cùng một chỗ đâu rồi. Thấy Lục Thiên Bách chủ động xin đi giết giặc. Thuận thế đáp ứng xuống. Đây không phải Mẫn Học lần đầu tiên hỏi han. Nhưng kỳ thật mỗi lần hỏi han đều giống như một hồi chiến tranh. Cùng phạm tội hiểm nghi người đấu trí so dũng khí chiến tranh. Không phải do người nửa phần qua loa. Nhất là loại này nhìn như rõ ràng. Kỳ thực không có đầu mối án kiện. Nhìn về phía bị tới tận cửa Ngũ Long, Mẫn Học bất động thanh sắc quan sát đến, 41 tuổi, tóc nồng đậm, bụng lớn nạm, lo nghĩ, ánh mắt thấp thỏm lo âu, vừa mới ngồi vào chỗ của mình, Ngũ Long tựu không thể chờ đợi được mở miệng nói, cảnh quan. Ta đã nói rất nhiều lần rồi, người thật sự không phải ta giết, lúc ấy ta thật sự đi kéo hàng rồi. Cái kia nhà kho người có thể cho ta chứng minh. Lục Thiên Bách phản bác nói, người đi kéo hàng là tại 2 giờ chiều 15 phút. Mà giản hiểu xong ngồi xe công cộng theo nhân dân lộ nam đứng ra phát. Vừa vặn trải qua người chỗ đó, theo thời gian suy tính, ước chừng tại 2 giờ chiều khoảng chừng gì đó. Cho nên người không tại sân chứng minh cũng không thể thành lập. Ngũ Long gãi đầu. Có chút sụp đổ kêu lên, có lẽ xe công cộng tối nay nữa nha, có lẽ trên đường kẹt xe nữa nha, thật. Đáng tiếc, chúng ta điều tra năm đó ghi chép. Cùng ngày đường này xe công cộng cơ bản đều là đúng giờ chuyến xuất phát vừa đến trạm. Trước sau không biết kém vượt qua 5 phút đồng hồ. Thật sự không phải ta giết. Thật không phải là ta. Muốn ta nói như thế nào các ngươi mới bằng lòng tin tưởng. Vậy ngươi có thể giải thích vì cái gì trên thi thể không thấm nước trên vải ngươi được lắm vân? Tay ư, Lục Thiên Bách từng bước ép sát. Nhất định là có người trộm ta trên xe tải không thấm nước vải. Ngũ Long tâm tình phi thường kích động, nhất định là như vậy. Nhất định là có người muốn giá họa cho ta. Khẩu cung cùng trước mấy lần không khác nhiều. Mẫn Học cảm thấy hỏi như vậy xuống dưới, rất đại khả có thể không thu hoạch được gì. Đưa tay ngăn lại Lục Thiên Bách tiếp tục truy vấn. Mẫn Học thân thủ móc ra một gói thuốc lá. Người trước đừng kích động, đứng dậy lấy ra một điếu thuốc cho Ngũ Long đốt. Mẫn Học tiếp tục nói, nếu không muốn giúp ngươi, chúng ta cũng sẽ không một lần lại một lần tới nơi này. Ngươi là Bắc Hồ người tương phiền ta còn. Đi qua một lần đâu rồi? Mẫn Học mở ra lao việc nhà hình thức. Gia Cát đợi qua địa phương. Địa linh nhân kiệt, ta còn chuyên môn đi Long Trung nhìn nhìn. Rừng trúc sâu kín, cầu nhỏ nước chảy, ý cảnh cao nhã, chính là cửa ra vào bán lông vũ phiến qua phá hư hào khí rồi. 80 đồng tiền một bả. Bất quá ta là 10 năm trước đi, cũng không biết hiện tại cái kia bán cây quạt còn ở đó hay không. Không biết là bởi vì Mẫn Học lời mà nói, còn là vì nicotine an ủi. Ngũ Long cảm xúc chậm rãi bình tĩnh trở lại. Nghe vậy, Ngũ Long co rúm dưới khóe miệng, cái kia đều là lừa dối người. Chúng ta người địa phương bình thường sẽ không đi những địa phương này. Cũng là, hiện tại du lịch đại nhiệt, không quan tâm địa phương nào, xây cái lộ đào cái động xây cái phòng ở. Nói là ai ai đợi qua địa phương, cái đó năm lưu truyền tới nay cảnh trí. Còn rất nhiều người đi tham gia náo nhiệt. Mẫn Học tùy ý chửi rủa lấy, sau đó giống như lơ đãng hỏi, tương phiền kinh tế phát triển còn có thể. Hoàn cảnh cũng không tệ, năm đó làm sao lại nghĩ đến đi ra ngoài làm công, tại Mẫn Học dẫn đạo hà. Ngũ Long cũng mở ra máy hát, dù thế nào phát triển, cũng có lẽ hay là so ra kém các ngươi vùng duyên hải thành phố lớn. Ngươi là không biết, chúng ta bên kia tiền lương nhiều thấp. Mắt thấy hài tử đến trưởng lão nhân sinh bệnh, cái đó đều muốn tiền, ta liền cho đi ra. Vốn vừa tới cái kia 1-2 năm, làm cho người ta chạy đường dài đưa hàng, thu vào cũng không tệ lắm. Ai biết có lần quá mệt mỏi, tại cao tốc thượng xảy ra sự cố, đem tiền đều bồi tiến vào không nói, còn bị kêu án đã nhiều năm, may mắn có thể hoãn thi hành hình phạt. Lão bản thiện tâm, cũng không còn ghét bỏ ta là bị tù nhân viên, để cho ta tại thành phố trong hỗ trợ đưa hàng, cho nên ta mới có thể tại hiểu xong cái kia cộng đồng bị tù. Mẫn Học gật đầu, phán hoãn thi hành hình phạt có thể không cần bỏ tù. Tại cộng đồng bị tù, nhưng giống nhau có nghiêm khắc yêu cầu, cơ bản nhất đúng là không thể ra nhất định phạm vi. Hiểu xong là tốt cô nương. Một mực rất quan tâm chúng ta những này bị tù nhân viên. Thường thường hỏi ta đám bọn họ trong sinh hoạt có cái gì không khó khăn. Gặp được có khó khăn, nàng đều hết sức hỗ trợ. Mượn ta tới nói, năm đó mùa đông đặc biệt lạnh. Hiểu xong hiểu rõ đến ta là một mình một người ở bên cạnh làm công. Còn nói muốn chuyên môn cho ta trước một đầu khăn quàng cổ cùng một bộ cái bao tay nì. Tưởng tốt như vậy cô nương, ta làm sao có thể sẽ đi thương tổn. Ngũ Long nói đến đây, ngữ khí nghẹt ngào, năm đó ta nghe nói hiểu xong ngộ hại. Thật sự là hận không thể đem bả hại cái kia lũ cặn bã giết đi. Mẫn Học hồi tưởng lại vật chứng ở bên trong, quả thật có một đầu trước hơn phân nửa còn chưa xong việc khăn quàng cổ. Cái này cũng bên cạnh xác minh Ngũ Long khẩu cung tính là chân thật. Hợp tình hợp lý, logic cũng không có vấn đề gì cả. Trách không được quan hoàng tể sẽ có nghi hoặc. Lục Thiên Bách nghe đến đó có chút ít chịu phục. Tượng chức khăn quàng cổ loại chuyện nhỏ nhặt này tình, Ngũ Long trước chút ít lần căn bản không có đề cập qua. Hắn mỗi lần chỉ là tại hết sức hồi ức năm đó giản hiểu xong ngộ hại thời gian điểm trước sau sự tình. Dùng chứng nhận trong sạch của mình, bất quá chỉ là hỏi ra loại chuyện nhỏ nhặt này tình. phản bác kiến nghị tử cũng không nhiều lắm trợ giúp. Lục Thiên Bách cũng chỉ là nho nhỏ bội phục thoáng một tí. Sau đó lại bị các loại không phục chiếm cứ. Ngươi đã không có giết Giản Hiểu xong. Chúng ta đi tìm ngươi thời điểm. Ngươi chạy cái gì chạy, đương nhiên không thể chỉ dựa vào Ngũ Long những lời này tự bài trừ hắn. Hiểm nghi, dù sao vẫn là có vật chứng nhận tồn tại. Cái nghi vấn này quanh quẩn trong lòng. Lục Thiên Bách nhịn không được hỏi. Ngũ Long do dự hả, có người truy. Ta liền cho chạy, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.